Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2476, một cá nhân biểu diễn. Nguyệt hoa chi lực, bao phủ giữa thiên địa, thực lực yếu lấy, đã sớm không khống chế được chính mình, rơi vào trong ảo cảnh vô pháp tự kềm chế, đó là vô hạn luân hồi. Mặc dù Nguyệt Mộng Ly một chiêu này cũng không phải là đối lấy bọn hắn mà phát, chỉ có đạt được thiên nhân cảnh trở lên mới có thể nỗ lực không được kéo vào trong luân hồi. Một chiêu này quá kinh khủng, thật mạnh đồng thuật, nàng rõ ràng chỉ đối sinh mệnh đạo tổ một người thi pháp. Thật là nàng Nguyệt Hoa chi lực lại ảnh hưởng ở đây mỗi người. Thập văn thiên đạo cảnh, thế mà còn là loại này siêu cường đồng thuật. Chúng ta nhân tộc lần này thực sự là tai kiếp khó thoát. Không nghĩ tới thiên đạo luân hồi mở ra một khắc chính là ta nhân tộc hủy diệt một khắc. Ngoạc kép, những cái kia thiên nhân cường giả từng cái tuyệt vọng không gì sánh được. Nguyệt Mộng Ly triển lộ ra lực lượng để bọn hắn không gì sánh được tuyệt vọng. Cửu đại đạo tổ tối cường sinh mệnh đạo tổ trực tiếp bị ảo cảnh khống chế, cái kia còn dư lại, ai có thể là thiên kình đối thủ? Năm đó 18 đại tổ đều thất bại trong gang tấc a. Triều Thiên huynh, mau tỉnh lại. Hỏa tổ đám người thấy thế khẩn trương, thi triển đủ loại thủ đoạn, nỗ lực đem Lâm Triều Thiên gọi trở về. Thật là hoàn toàn vô dụng, Lâm Triều Thiên thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn lập tức ý thức được cái này đồng thuật đáng sợ đến cỡ nào. Ha ha, vô dụng, chính là bản tổ bên trong một chiêu này, không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng hòng thoát khốn. Thập văn cường giả thiên đạo chân võ, nếu như dễ dàng như vậy đánh vỡ, cái kia bản tổ cái này thần tộc người thứ nhất không khỏi cũng quá không còn dùng được. Thiên kình khẽ cười nói, tại trước đây, thập văn cường giả, thần tộc chỉ một mình hắn. Hắn cường đại, không thể nghi ngờ. Hiện tại, Nguyệt Mộng Ly bước lên thập văn, thi triển thiên đạo chân võ, uy lực tự nhiên đáng sợ. Hỏa tổ trầm giọng nói, hừ, thì tính sao? Thiên kình, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường mấy người chúng ta. Thiên kình nghe vậy cười to nói, ngươi nói đúng, bản tổ thật đúng là khinh thường mấy người các ngươi. Đạo tổ sao? Có phải hay không các ngươi quên, bản tổ trước đây cũng là đạo tổ a? Các ngươi có bao nhiêu cân lượng, bản tổ lẽ nào lại không biết? Hỏa vùa đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại bát đại thủy tổ trước mặt, bọn hắn thật không có nửa điểm kiêu ngạo vốn liếng. Nếu như không phải đạt được tiểu thông thiên sơn, bọn hắn thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Hiện tại, sinh mệnh đạo tổ bị nhốt, bọn hắn thật nhìn không thấy nửa điểm phần thắng. Giết! Lúc này, thiên kình rốt cục thần sắc thu lại, thản nhiên nói, siêu siêu siêu, bảy mạch thủy tổ cùng với thiên mạch thiên hình, tám người chen nhau lên, cường đại đến cực điểm uy thế, ép tới tất cả mọi người không thể thở nổi. Đây là thủy tổ cấp bậc chiến đấu. Thiên hình mặc dù chỉ là thiên mạch người thứ hai, nhưng hắn thực lực so với tám mạch thủy tổ đến cũng không sai biệt nhiều. Đối phó thực lực yếu bớt đạo tổ đã đủ. 16 đạo kinh thiên khí tức phóng lên cao, chọc cho tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến. Những cái kia thiên nhân cảnh cường giả đã sớm lẩn tránh xa xa. Thật là hiện trường còn có tính đến mấy ngàn nhân tộc cường giả rơi vào trong ảo cảnh đại chiến một chỗ, bọn hắn sẽ chết không nơi táng thân. Chỉ là lúc này đã không có người đi quan tâm bọn hắn. Thiên kình khí định thần nhàn địa mà đứng chắp tay, hiển nhiên là một bộ muốn xem làm trò dáng dấp. Trước mắt tình thế, e rằng căn bản không cần đến hắn ra thi đấu. Đương nhiên, hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nguyệt Mộng Ly đắc đạo, thần tộc xuất thế lần nữa. Hắn lo lắng nhất người không phải cửu đại đạo tổ, mà là Diệp Viễn. Hắn biết rõ, thần tộc xuất thế, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn cũng không phải là rất để ý. Có Nguyệt Mộng Ly cái này vương bài tại, Diệp Viễn cũng lật không nổi sóng lớn tới. Song phương dương cung bạt kiếm, khí thế kinh thiên, lập tức liền muốn đại đánh nhau. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong đêm đen, một đạo bạch sắc thân ảnh phóng lên cao, thẳng lên mây xanh, kẹt, ken két, nhất thời, sấm chớp rền vang. Đạo thân ảnh kia lên như diều gặp gió, càng bay càng cao, trên bầu trời lôi điện, cũng càng ngày càng kinh khủng, đáng sợ thiên đạo uy áp, rất nhanh liền lấn át cái này 16 đại chí tôn cường giả. Toàn bộ bầu trời đều bị đạo thân ảnh kia quậy đến long trời lở đất. Thiên kình con người đột nhiên co lại, kinh hô, là Diệp Viễn, hắn, muốn làm gì? Nhân tộc bên này, cũng là tiếng kinh hô nối thành một mảnh, là Thanh Thánh Đại Nhân. Hắn muốn làm gì? Trên hư không, thật là có diệt thế lôi đình. Hắn muốn tự sát sao? Bầu trời nguy hiểm, thế nhưng nơi đó linh khí cũng nồng nặc nhất. Hắn không phải là muốn ở nơi này đột phá à? Ngoặc kép, trên bầu trời, đối với sở hữu võ giả mà nói, đều là cấm khu. Càng lên cao, càng là nguy hiểm, mặc dù lấy đạo tổ chi uy, cũng chỉ có thể bay lượn tại triệu dặm phía trên, vượt lên trước độ cao này, liền sẽ bị diệt thế lôi đình giết chết. Đạo kia bạch sắc thân ảnh không phải người khác, chính là Diệp Viễn, hắn thân ảnh càng ngày càng cao, đảo mắt đạt được mấy trăm ngàn dặm, bất quá hắn cũng không có đình chỉ, hơn nữa càng ngày càng cao. Lúc này, chính là thiên đạo luân hồi là lúc, thiên đạo hỗn loạn, Diệp Viễn đạt được độ cao này, đã dẫn tới thiên đạo hỗn loạn, trên hư không, diệt thế lôi đình đã dục dịch, kẹt, bỗng nhiên, một đạo thiểm điện từ hư không rơi xuống, nhanh đến cực điểm, bao quát thiên kình ở bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt chợt biến, cái người điên này, mau lui lại. Thiên kình hét lớn một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, bay thẳng chạy ly khai. Thất đại thủy tổ cùng với bát đại đạo tổ cũng là nhao nhao biến sắc. Vội vã thối lui, Lâm Triều Thiên toàn thân chấn động, đúng là từ ảo cảnh bên trong tránh thoát được. Đạo sấm sét này, dĩ nhiên phá Nguyệt Mộng Ly Nguyệt Hoa Vô Cương. Nguyệt Mộng Ly cũng là hiện ra thân hình, khí tức hơi có chút hỗn loạn. Bọn hắn chứng kiến đạo kia kinh người chớp điện trường long, đều là sắc mặt cuồng biến, vội vã thối lui, lúc này lại đánh, chẳng khác gì là muốn chết. Cái kia cuồng dại điện xa, ai biết sẽ rơi vào nơi nào, chỉ cần đụng tới một chút, liền ngủm củ tỏi. Những này nhân tộc cường giả cũng đều bị giật mình tỉnh lại, nhao nhao rút đi, rất nhanh. Diệp Viễn liền tới đến triệu dặm phía trên, nơi đây, linh khí cực đầy đủ, hắn toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Không sai, hắn chính là tới đột phá, cảm thụ được thiên đạo luân hồi, linh khí tuôn ra, Diệp Viễn biết rõ, đây là hắn đột phá thời cơ tốt nhất, thần tộc thủy tổ cùng đạo tổ đại chiến liền muốn mở ra. Một khi khai chiến, chắc chắn sinh linh đồ thán, Diệp Viễn một lực lượng cá nhân, vô pháp ngăn cản bọn hắn. Như vậy, hắn liền thẳng thắn dẫn động thiên đạo lực lượng. Tại đột phá bên trong, ngăn cản cái này chàng đại chiến khoáng thế. Oanh, Diệp Viễn thần hải, trực tiếp như là mở cống, nhường linh khí điên cuồng địa, mà, chảy vào tới, 10 năm này. Diệp Viễn đã đột phá đạo đan chi cảnh, đối hắn mà nói, chữa trị thần hải cùng kinh mạch không coi là việc khó gì. Tạch tạch tạch, điên cuồng điện xa, tại hắn quanh thân đi khắp không chừng. Thế nhưng, hắn cũng không thèm để ý. Diệp Viễn thả ra hồn lực, đem toàn thân bọc lại. Oanh, lôi đình rơi xuống, Diệp Viễn thần hồn run lên, đúng là không bị thương chút nào. Hỗn độn nguyên thần, cường đại đến thế, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Khiếp sợ không nói, nguyên bản một hồi đại chiến kinh thiên, biến thành Diệp Viễn một cá nhân biểu diễn. CVT, nhường ba chương không ra mặt để mấy anh vui chơi sung sướng thế là đủ rồi. Bây giờ thì nhường sân khấu lại cho bố bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.